Boss trở thành chồng, chương 685, góc truyện audio.com, Tô Vi Túc trong lòng lạnh ngắt, ông tin tưởng Tô Lão Thái Gia đến thế, nhưng Lão Thái Gia không ngờ lại cho ông một đả kích nghiêm trọng như vậy. Giết người diệt khẩu, ông theo ông ấy đã 70 năm rồi đấy. 70 năm, cho dù là một con chó cũng có tình cảm dày đặc chứ, nhưng Lão Thái Gia đối xử với ông như thế nào, chỉ vì ông bị Tiêu Lăng và Lãnh Mạc bắt được, ông ấy đã nhận định ông là sự uy hiếp cho nên tìm đủ mọi cách bài trừ ông. Hô hô, 70 năm nay, ông vì Tô gia vào sinh ra tử, vì Lão Thái gia đỡ bao nhiêu là những tấn công công khai và âm thầm, không lẽ đây vẫn không đủ để biểu thị sự trung thành của bản thân sao? Tô Vi Túc nhìn vào người đổ gục trong phòng, bi thương nhắm mắt lại. Tô quản gia, không cần hỏi nữa, tôi nói, tôi đem toàn bộ những chuyện mà tôi biết nói cho cậu nghe. Tô Vi Túc có một cảm giác bị phản bội, Tiêu Lăng và Lãnh Mạc bắt Tô Gia Hòa đến, thậm chí còn bắt cả Tiểu Dương đến, ông thật ra vẫn chưa định nói sự thật ra, nhưng bây giờ ông còn kiên kỵ cái gì nữa. Tô Vi Túc xoay người nhìn vào Tiêu Lăng và Lãnh Mạc, tôi chỉ nói một lần, các người nhớ rõ đấy. Ở bên Tô Gia, Tô Lão Thái Gia ở thời gian đầu tiên đã nhận được tin tức. Sao rồi, Lão Lý đích thân gọi điện thoại qua báo tin tức này, yên tâm đi, người đã bị bắn chết, bây giờ chúng ta có thể an tâm yên giấc rồi. Lão Thái Gia nhẹ nhõm lòng, xác định là chết rồi. Xác định, người vẫn ở trong phòng khách sạn, đoán rằng là vẫn chưa tìm được nơi giấu đi, vội vội vàng đấy. Người của tôi vừa đi qua đó bắt gặp được nhân lúc Tiêu Lăng bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng liền đã bắn chết người đó. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Cúp máy điện thoại, Lão Thái Gia nhẹ nhõm lòng đồng thời cũng có chút áy náy, nếu như có thể ông cũng không muốn làm như thế, mấy chục năm nay Tô Vi Túc như là cái bóng của ông, hai người họ bất kể chuyện gì gần như đều hình bóng không rời, nhưng bây giờ Tô Vi Túc chết rồi, ông sau này ngay cả một người có thể tâm sự được cũng không còn nữa. Lão Thái Gia tự đổ một ly trà cho mình, nước trà vô miệng, không ngờ cả miệng đều là cảm giác đắng nghét. Vi Túc ông đừng trách tôi, ông đã biết quá nhiều bí mật của Tô gia nhà ta, nếu như có thể ta cũng không muốn làm thế, nhưng vì Tô gia ta cũng không còn cách nào. Nếu như Tô Nhiễm ở đây nhất định sẽ giận dữ châm biếm Lão Thái gia vài câu. Nào là một lý do không có cách nào là một lý do vì Tô gia. Nói thẳng ra, Lão Thái gia vì sự ích kỷ của bản thân, vậy là chẳng có người gì mà không hy sinh được. Ở lúc giữa khuya Tiêu Lăng mới về đến phòng. Trong phòng hai đứa trẻ đã ngủ rồi, Tô Tố vẫn chưa ngủ, đang để dành một cái đèn bàn đợi chờ Tiêu Lăng, nghe thấy âm thanh mở cửa cô đưa mắt nhìn sang đó. Về rồi à, Tiêu Lăng cởi bỏ áo khoác, để lên trên sofa, tại sao vẫn chưa ngủ? Không yên tâm lắm, ngủ không được. Trong lúc nói chuyện Tiêu Lăng đã đi đến bên chiếc giường lớn, trên chiếc giường hai đứa trẻ ngủ rất là ngon giấc. Tiêu Lăng thấy vậy mới nhẹ nhõm lòng, hôm nay Cảnh Thụy và Tiểu Thất có mơ thấy ác mộng không? Hai đứa trẻ này từ sau khi trở về tình hình tinh thần cũng không tốt lắm. Đặc biệt là Tiểu Thất thường xuyên lúc mơ là sẽ run rẩy, còn có nói mơ nữa, tình hình khiến cho người khác rất lo lắng. Hôm nay không có từ ngủ rồi đến bây giờ cũng đều rất êm ái. Vậy tốt rồi, Tô Tố từ bên cạnh giường đứng dậy, thời gian ngồi xổm. Gocchuyenaudio.com, quá lâu, đột nhiên lúc đứng dậy trước mắt cô có chút đen lại, bước chân lao đao một lát. Tiêu Lăng thấy vậy vội vàng đỡ lấy cô, sao thế? Có phải cơ thể không khỏe không? Tô Tố rất nhanh hồi phục lại, đợi sau khi qua cơn choáng rồi mới lắc đầu, có thể là gần đây không được nghỉ ngơi tốt lắm. Tiêu Lăng tiện thế ôm lấy cô, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc, rất nhanh chúng ta có thể trở về thành phố A, khôi phục lại cuộc sống bình thường rồi. Tô Tố vui mừng, thật à? Tiêu Lăng từ trong túi quần móc ra một cây bút ghi âm ý chí, ở trong đây là lời khai mà Tô Vi Túc khai báo, chỉ cần đem những thứ này nộp lên, vậy bên Tô gia sẽ triệt để tiêu ngay. Tô Tố kéo tay Tiêu Lăng đi ra phòng, hai người đi đến phòng khách, âm thanh của Tô Tố mới dám lớn lên. Chỉ có một cây bút ghi âm nho nhỏ này là đủ rồi à? Tuyệt đối đầy đủ, Tiêu Lăng kéo Tô Tố ngồi xuống sofa ôm lấy vai cô, mở nút play của bút ghi âm, những lời nói của Tô Vi Túc từng câu toàn bộ đều từ trong bút ghi âm vang lên, ông nói vô cùng tỉ mỉ, từ Tô Lão Thái gia làm sao lên ngôi trong dòng tộc đã giết hại bao nhiêu người, quan trọng nhất là mạng lưới quan hệ của Tô gia, và cả chuyện kinh doanh của Tô gia. Tô Tố càng nghe mắt càng chố to hơn, cuối cùng cả người đều im lặng không nói. Trong lòng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, sốc, cô luôn biết được Tô gia rất lớn mạnh, nhưng không biết được mạng lưới quan hệ của Tô gia có thể bí mật đến chừng này. Tô Tố kinh ngạc nhìn vào bút ghi âm trên tay Tiêu Lăng. Thứ này, nếu như công bố ra, sẽ tạo được ảnh hưởng bao nhiêu? Tuyệt đối có thể chấn động thế giới. Tô Tố cũng tin là vậy, tại vì chỉ riêng những quan viên mà Tô Vi Túc nhắc đến, những cái tên đọc được toàn là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong tin tức ngành chính trị, những người này đều là nếu như cùng nhau sụp đổ tuyệt đối đủ để chấn động toàn thế giới. Thứ này công bố được sao? Nhất thiết phải công bố, nếu không nhiều sâu hại như thế, làm sao có thể diệt trừ hết được? Nhưng, yên tâm, nhà lãnh đạo lên chức lần này rất là thanh liêm, vừa mới lên chức đang suy nghĩ cách đả kích những người sâu hại này, cộng thêm có bên quân khu của bác trai ủng hộ, cộng thêm bên bác mộ ủng hộ, nhất định sẽ thành công phơi bày được. Tô Tố lúc này mới nhẹ lòng lại. Đúng thật liên quan đến rất nhiều người, cô là người không biết chính trị cũng biết, có lúc không phải nhà lãnh đạo không muốn đả kích những người này, thứ nhất là trong tay nhà lãnh đạo không có thực quyền, thứ hai là hậu đài của những người phạm tội quá cứng cỏi. Nhưng có bên quân sự ủng hộ tình hình chắc là sẽ tốt hơn nhiều. Tô Tố đúng thật hy vọng đem những con sâu hại này nhổ lên tận gốc, bất kể có thể có tác dụng về mặt trị gốc không, sau khi có một đòn đả kích lớn mạnh như thế, có thể là xã hội trong nước sẽ tốt hơn nhiều. Phù cuối cùng sắp kết thúc rồi. Tiêu Lăng ôm lấy vai Tô Tố đột nhiên nghĩ đến một chuyện, còn ba em, ông ấy có bị liên lụy không? Tiêu Lăng trầm lặng xuống, anh sau khi lấy được bút ghi âm, trong đầu hiện lên chính là vấn đề này. Nói thật thì anh cũng không xác định Tô Nhiễm có thể bảo toàn bản thân không? Nói sao thì chuyện này liên quan quá lớn, hơn nữa ông ấy là con trai duy nhất của Tô Lão Thái gia, nếu như nói ông ấy không có tham gia vào chuyện kinh doanh của Tô gia. Có bao nhiêu người tin tưởng? Tô Tố, bây giờ chúng ta có thể làm. Góc chuyện audio.com, chính là cố gắng rửa tội cho Bạch Nhạc Phủ. Tô Tố hoang mang lên, nhưng ba em ông ấy vô tội đấy, ông ấy chưa từng tiếp tay tham gia qua vào chuyện kinh doanh của Tô gia, hơn nữa còn bị Lão Thái gia ức chế như thế, Lão Thái gia suy sụp, ông ấy làm sao mà không bị liên lụy được. Cách chương.